Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ăn nhẹ là tốt nhất. Chỉ là Du sao lại đi lâu như vậy? Thế nào còn chưa trở về? Anh chờ một chút nhé. Em gọi điện thoại cho cô ấy. Xem bây giờ cô ấy hiện đang ở đâu. Cô nói xong thậm chí còn gan dạ trốn tránh đi ra ngoài. Hà An Ân, em thực sự không ngoan. Nhìn bóng lưng giống như bay kia, Đỗ Khang gợi lên một chút cười, giống như là dã thú nhìn thấy con mồi nhe răng cười. Hà An Ân cho rằng trốn là có thể ngăn cản được Đỗ Khang, kia thật sự quá ngây thơ rồi. Cô trốn tránh chẳng những không có nửa điểm trợ giúp, ngược lại sẽ chỉ làm cô bị trừng phạt càng nhiều, để cho cô hối hận không thôi. Đứng phía sau cửa, Hà An Ân phút chốc rùng mình một cái, sau lưng dâng lên một trận lạnh, rất lạnh. Dỡ thạch cao xuống hoàn toàn hồi phục, cơ thể tráng kiện, Đỗ Khang đã tĩnh dưỡng một tháng. Lúc đó Hà An Ân đã bị đào tạo thành một cô vợ trong một thời gian dài, cẩn thận chiếu cố anh. Từ quét ổ chó của anh đến nấu thuốc giúp anh bồi bổ cơ thể, còn ở lại. Duy nhất làm Hà An Ân cảm thấy kỳ quái, nhất là trước kia, chỉ cần hai người ở chung một chỗ, cơ hồ người đàn ông này sẽ đè cô lên giường làm không ngừng. Cứ nhiên trong tháng này, anh hoàn toàn không có chạm qua cô. Hôn là có hôn, nhưng chỉ là hôn môi như chuồn chuồn lướt nước. Hơn nữa, còn là ở trên trán. Rất khác thường, thực sự rất khác thường đến nỗi khiến Hà An Ân cảm thấy nguy hiểm. Nhưng là cái dạng nguy hiểm gì cô lại không biết. Cuối cùng cũng lau xong sàn nhà, nhìn sàn nhà tản mát cùng sáng bóng loáng thoáng. Trong lòng cô có cảm giác thành tựu mãnh liệt, tự cho là mình rất giỏi, vỗ tay hai cái. Cô vô cùng cao hứng, xoay người đem này nọ đi. Muốn đi đem nước bẩn vào phòng tắm đổ bỏ đi. Nhưng là lần này, cô thiếu chút nữa bị Đỗ Khang đột nhiên xuất hiện ở phía sau hù chết. Cô buông vật trên tay, để lại trái tim đập nhanh, oán trách chừng anh. Anh làm em hết hồn à? Anh có biết hay không, như vậy sẽ dọa người ta chết không? Lần sau không cần làm như vậy. Dọa đến em sao? Anh thoa thoa. Anh vươn bàn tay to, phủ lên ngực phải của cô, một bộ dáng giống như muốn dò xét trái tim đập nhanh của cô. Nhưng là bị anh ôm lấy, Hà An Ân lại chỉ cảm thấy bàn tay to đang xoa nắn bộ ngực của cô. Đã lâu không truyền tới cảm giác tê dại, cô nhịn không được thở dốc ra tiếng. Nhưng nhớ tới bản thân vừa mới quét dọn xong, trên người tất nhiên đều là mồ hôi, đành phải uốn éo người tránh đi khiêu khích của anh. Đừng! Trên người em tất cả đều là mồ hôi cùng bụi bẩn. Thì anh giúp em tẩy rửa. Ẩn nhẫn cả một tháng, làm hòa thượng cả một tháng, chủ yếu là muốn cho xương cốt mình mau tốt một chút, như vậy mới có thể đối với cô muốn làm gì thì làm. Nhưng là nhịn một tháng thực sự quá khó khăn. Nhìn cô gái mình yêu ở trong nhà mình du đãng, thỉnh thoảng còn giầu cái mông nhỏ lên, ma sát cái này ma sát cái kia. Anh nhìn thiếu chút nữa chỉ còn lại có thú tính. Thẳng muốn đè cô ở dưới thân, làm cho cô khóc. Hiện tại, đùi anh đã triệt để tốt lắm, chạy chậm cũng sẽ không đau, cho nên anh rốt cuộc kiềm nén không được, khiêng cô hướng phòng tắm đi đến. Không cần, không muốn, em có thể tự mình tẩy. Cô luôn luôn vặn vẹo, kiên quyết không cho anh giúp mình tẩy, cho dù hai người đã thân mật như vậy, nhưng anh giúp cô tắm rửa, cô còn không có chuẩn bị tốt, còn không muốn cho anh biết cơ thể mình. Bốp một tiếng, lòng bàn tay đánh lên cái mông nhỏ. Ngoan ngoãn, bằng không hiện tại anh sẽ làm em... Chữ làm này, dĩ nhiên làm cô đang dãy rủa bỗng dừng lại. Anh khi dãy người ta. Trên mông chuyển đến hơi đau khiến cô ủy khuất lên án. Khi dãy em á? Anh cũng chỉ khi dãy cô có một cái mà thôi. Đem Hà An Ân phóng tới trên đất, Đỗ Khang nâng mặt cô lên, thật sâu nhìn chằm chằm vào đôi mắt to mà anh yêu thích nhất. Đem cô kéo tới gần mặt mình, đầu ngón tay dọc theo khuôn mặt cô, từ bên má di chuyển đến cổ cô, mềm nhẹ cọ sát. Mắt cũng không có di chuyển trên mặt cô, con mắt luôn luôn dừng ở trên mắt cô cùng bốn mắt giao tiếp. Hà An Ân cảm thấy không khí trong phòng tắm, cho dù còn chưa có mở nước nóng cũng đã bắt đầu sôi trào hừng hực, khiến hô hấp của cô bắt đầu có chút khó khăn, bắt đầu có chút mơ màng. Mặt anh dần dần tới gần cô, không tự giác hé mở cánh môi, làm như đợi anh một loại thở hổn hển. Nhưng lúc cô cho rằng anh sẽ hôn cô, anh đột nhiên chậm rãi thối lui một bước, tay đóng cửa phòng tắm còn khóa trái. Hạ An Ân giờ phút này đã vô pháp suy xét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net